Lâm Thị Vinh Hoa, chương 297, đón gió tẩy trần. Góc truyện audio.com. Chấm, Diêu Thời cũng không cảm thấy Lâm Thanh Uyển sẽ lấy việc này lừa gạt hắn. Tuy rằng Lương Sở Hòa đàm cụ thể công việc sẽ không hướng ra phía ngoài công bố. Nhưng hắn muốn cha cũng hoàn toàn không sẽ rất khó. Liền tính cha không đến bọn họ hòa đàm nội dung. Nhưng ai thắng mặt đại chút vẫn là có thể hỏi tham gia tới. Hắn đều có chính mình phương pháp. Lâm Thanh Uyển sẽ không lừa hắn. Đó chính là tiên sinh quả nhiên là không tình nguyện. Lâm Thanh Uyển quét hắn tay liếc mắt một cái. Hơi hơi cúi người hỏi. Chấm, cho nên tại hạ vẫn luôn nghi hoặc. Cơ tiên sinh vì sao phải rời đi Giang Lăng? Như thế nào lại lựa chọn đi Sở Quốc? Diêu Thời rũ xuống đôi mắt nói. Đây là tiên sinh lựa chọn. Ta chờ làm đệ tử tự nhiên chỉ có nghe theo phần. Lâm Thanh Uyển khe khẽ thở dài nói. Ta Đại Lương Hoàng đế luôn luôn dày rộng nhân thiện. Kỳ thật tiên sinh không mừng quan trường. Đại có thể tới ta Đại Lương. Bệ hạ là sẽ không miễn cưỡng hắn xuất sĩ. Hắn trước kia ở Giang Lăng như thế nào? Liền có thể ở Đại Lương như thế nào? Diêu Thời nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lâm quận chúa có thể làm được chủ. Bệ hạ dù chưa nói rõ. Lại không ngừng một lần cùng ta chờ cảm khái quá. Điểm này ta là dám khẳng định. Chỉ cần cơ tiên sinh tới. Ta Đại Lương tất sẽ không khó xử với hắn. Diêu Thời rũ xuống đôi mắt. Ngón tay hơi hơi siết chặt. Tiên sinh suốt đời mong muốn đó là dạy học và giáo dục. Hiển nhiên Sở Quốc không thể cho hắn này hết thảy. Nếu Lương Đế thật có thể làm được này điểm. Đại Lương nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Có thể tưởng tượng đến đã sư muội. Diêu Thời trong lòng ý niệm liền hơi hơi cứng lại. Hắn nhịn không được thở dài. Tuy rằng tiên sinh rất ít cùng bọn họ liên hệ. Nhưng hắn cũng mơ hồ biết chút sự tình. Sở Quốc Thái tử sắp đại hôn. Lâm Thanh Uyển thấy hắn thần sắc hơi đổi liền không hề truy vấn. Mà là đứng dậy trừ một sách thư đưa cho hắn. Lúc trước từng nghe cơ tiên sinh nói qua hắn ở tìm quyển sách này. Ngươi xem có phải hay không? Diêu Thời hoàn hồn, tiếp nhận tới vừa thấy. Đôi mắt tức khắc đại lượng. Thật là này bổn, nguyên lai thế nhưng ở quận chúa trong tay. Tiên sinh vì quyển sách này từng bái phỏng quá Thôi gia cùng Lư gia. Nhưng toàn chưa từng tìm được. Lâm Thanh Uyển liền cười. Đây là ta tổ phụ từ thu phục Bắc Địa khi từ một Liêu quốc quyền quý trong tay đến. Vẫn luôn đặt ở tàng thư lâu. Cũng là khoảng thời gian trước muốn sửa sang lại kệ sách mới tìm ra tới. Diêu Thời lưu luyến vuốt thư nói. Đáng tiếc tiên sinh không ở. Bằng không hắn không biết cao hứng cỡ nào đâu. Lâm Thanh Uyển lại cười. Cơ tiên sinh không ở chúng ta có thể sao người đưa đi cho hắn sao? Sách này giá trị ở chỗ nó nội dung. Giá cả lại là ở chỗ nó cất chứa giá trị. Nhưng đó là đối đãi đồ cổ ánh mắt mà không phải thư. Lâm Thanh Uyển cười nói. Hiện giờ trời giá rét. Tiên sinh cũng không có khả năng rời đi. Không bằng sao ra hai sách tới. Một sách gửi cấp cơ tiên sinh. Một sách tiên sinh chính mình thu xem. Diêu Thời ánh mắt sáng lên. Nghĩ nghĩ. Tam sư đệ bọn họ cũng không biết khi nào đến. Dù sao hắn ngốc cũng không có việc gì. Không bằng liền sao hai bổn. Như vậy tưởng tượng. Hắn liền đứng dậy tạ nói. Đa tạ quận chúa. Lâm Thanh Uyển liền sang sảng cười to nói. Tiên sinh không cần cảm tạ ta. Ngươi còn không biết đi. Này duyệt thư lâu trung thư đều nhưng sao mang đi. Diêu Thời kinh ngạc. Như thế lâu dài dĩ vãng. Chẳng phải là thành thiên hạ tàng thư. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Đây đúng là trong lòng ta mong muốn. Nếu có một ngày mỗi hộ bá tánh trong nhà đều có tàng thư. Này thiên hạ mới xem như rầm rộ. Đại phú đâu? Diêu Thời trong lòng kích động. Quận chúa tâm nguyện đảo cùng tiên sinh không sai biệt lắm. Hắn ẩn ẩn có chút minh bạch tiên sinh vì sao phải đem nhiều như vậy thư đưa cho Lâm Thanh Uyển. Hắn hiện giờ đang ở Sở Quốc. đã xem như đem lý tưởng đoạn tuyệt. Nhưng nếu là có một người có thể kế thừa ý chí, kia đó là đã chết cũng cam nguyện đi. Hiển nhiên, Lâm Thanh Uyển đó là hắn cho rằng có thể kế thừa ý chí người. Diêu Thời đối Lâm Thanh Uyển thái độ càng tốt chút. Loại này chuyển biến không chỉ có Lâm Thanh Uyển cảm giác được. Hắn các sư đệ cũng cảm giác được. Bọn họ rất là khó hiểu. Có mấy cái tiểu nhân thậm chí còn ở vì hôm nay sự sinh khí. Lâm quận chúa trước mặt mọi người thuyết thư là tiên sinh quyên. Truyền tới sở quốc, tiên sinh tình cảnh nhất định không ổn. Nàng này cứ đó là vì ly gián tiên sinh cùng sở quốc đi. Thôi lang nhíu mày, nhìn về phía Hạng Mẫn. Hạng sư đệ cũng cho là như vậy. Hạng Mẫn nói, đừng nhìn ta, cũng không phải là ta dạy bọn họ nói. Hắn nhìn về phía kia mấy cái sư đệ nói. Các ngươi liền không thể nhiều động động đầu óc sao? Đi theo tiên sinh đọc lâu như vậy thư như thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Nếu là đối tiên sinh bất lợi, ngươi xem đại sư huynh còn sẽ cùng nàng như vậy hảo ngôn hảo ngữ sao? Kia y ngươi nói, Lâm quận chúa công bố này đó vẫn là đối tiên sinh hảo. Không tốt cũng không xấu đi. Hạng Mẫn không thèm để ý nói. Sách này vốn dĩ chính là tiên sinh quyên. Nàng công bố việc này không phải hẳn là sao? Chính là, mau đừng nói cái gì ly gián sở quốc cùng tiên sinh nói. Hạng Mẫn xua tay nói. Chúng ta nhiều thế này người vừa không là vô danh hạng người. Cũng không có ẩn hình. Chẳng lẽ Lâm quận chúa không công bố sở quốc liền không biết? Diêu Thời gật đầu. Chỉ sợ chúng ta vừa đến Lâm gia biệt viện khi sở quốc mật thám liền đã đem lời nói truyền quay lại đi. Chúng ta nhiều người như vậy là không thể gạt được đi. Không nói hắn, chính là Hạng Mẫn, Thôi Lang, cái nào không chịu chú mục, muốn hoàn toàn giấu người tai mắt là không có khả năng. Cho nên cùng với che che giấu giấu, không bằng thoải mái hào phóng công bố ra tới. Đem tầm mắt dẫn lại đây. Còn có thể cấp chính hướng bên này đuổi tam sư đệ bọn họ đánh chút yểm hộ đâu. Đến nỗi tiên sinh cùng sở quốc chi gian. Diêu Thời hừ lạnh. Cũng nguyên nhân chính là vì Lâm Thanh Uyển đem việc này báo cho thiên hạ. Sở quốc mới không hảo đối tiên sinh minh làm chút cái gì. Bất quá trong lén lút một ít ủy khuất khẳng định sẽ chịu. Nhưng tiên sinh nếu lấy định chủ ý muốn đem thư cấp Lâm Thanh Uyển, khẳng định là làm tốt cái này chuẩn bị. Diêu Thời ở thu được tin khi liền đã liệu đến điểm này. Kỳ thật hôm nay Lâm Thanh Uyển đó là không đề cập tới tiên sinh. Hắn cũng muốn nghĩ cách nhắc tới. Diêu Thời đối bọn họ nói. Cho nên các ngươi đã nhiều ngày đều thành thật chút. Chờ các ngươi tam sư huynh tới rồi. Chúng ta bàn lại đường đi. Đại sư huynh, ngươi còn phải về Giang Lăng đi sao? Diêu Thời gật đầu. Các sư huynh đệ lập tức tăng cường lên. Sôi nổi khuyên nhủ. Hiện tại Lương quốc cùng sở quốc giai đại quân tiếp cận. Tuy rằng chưa chắc sẽ đánh lên tới. Khá vậy quá mức nguy hiểm. Ngài vì sao còn muốn lại trở về? Diêu Thời liền thở dài. Nhà của ta ở nơi đó a, mọi người vừa nghe. Liền nhịn không được một tĩnh. Nhưng thật ra Thôi Lang lập tức nói. Nhưng đại sư huynh, tẩu tử cùng cháu trai cháu gái nhóm không đều ở Đại Lương. Ngài một người trở về liền cái nấu cơm người đều không có. Còn không bằng đi tìm tẩu tử chất nhi bọn họ đâu. Muốn ta nói, có người nhà địa phương mới là ra. Hạng Mẫn liền mắt trợn trắng. Đại sư huynh, người đem tẩu tử chất nhi bọn họ đưa tới sở quốc đi thôi. Vừa lúc cùng ta cùng tiên sinh làm bạn nhi. Hảo, hảo, Diêu Thời lạnh mặt nói. Các ngươi hai người không cần ở ta trước mặt tranh. Hiện giờ này thiên hạ chưa định. Không nhất định chính là các ngươi lương sở có thể hỏi đỉnh thiên hạ. Hiện tại kéo người còn quá sớm. Dứt lời phất tay áo mà đi. Hạng Mẫn sờ sờ cái mũi. Mấy cái sư đệ liền làm mặt quỷ nói. Sư huynh. Các ngươi không tranh thủ chúng ta sao? Đi đi, Các ngươi lại học 10 năm hỏi lại ta đi. Các sư đệ che lại ngực ngã xuống. Hạng Mẫn cùng Thôi Lang liếc nhau. Một người hừ lạnh, một người bình đạm rời đi. Nhưng mà buổi tối bọn họ vẫn như cũ muốn ngủ một phòng. Ngày hôm sau Lâm Thanh Uyển ở Văn Viên vì bọn họ đón gió tẩy trần. Nghe nói còn có Tô Châu Khuê Tú nhóm đi du ngoạn. Còn chưa hôn các sư huynh đệ suốt đêm tìm ra chính mình đẹp nhất xiêm y, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy tại tiền viện tập hợp. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân hầu hạ Dương phu nhân đi ra nhìn đến bọn họ khi không khỏi bước chân một đốn. Dương phu nhân trầm tĩnh trên mặt nhịn không được giơ lên gương mặt tươi cười. Nàng quay đầu cười nói. Lúc này mới giống người trẻ tuổi. Ngươi à, quá lão khí chút. Nàng tránh ra Lâm Thanh Uyển tay. Đem các nàng cô chất hai đi phía trước đẩy nói. Các ngươi cô chất một chiếc xe ngựa đi. Ta cùng Dương ma ma ngồi mặt sau. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười. Thuận theo dắt Lâm Ngọc Tân đi. Cùng Diêu Thời bọn họ chào hỏi qua. Đoàn người liền bắt đầu hướng Văn Viên đi. Bọn họ ly Văn Viên không xa. Bởi vì là chủ nhà còn cố ý sớm một bước xuất phát. Nhưng tới rồi vườn bên ngoài lại thấy nơi đó đã ngừng một loạt xe ngựa. Lâm Thanh Uyển trước xuống xe. Đối đứng ở vườn cửa Chu Thứ Sử cười nói. Chấm, Chu đại nhân mau bên trong thỉnh. Nàng áy náy nói. Ta cái này chủ nhà đảo làm khách nhân đợi lâu. Thất lễ, Chu Thứ Sử cười nói. Là lòng ta thiết, cho nên tới sớm, thất lễ chính là ta a. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt sau xe ngựa. Thấy xuống dưới một lưu thanh tráng niên, không khỏi đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Lâm Thanh Uyển liền tiến lên hai bước, ngăn trở hắn ánh mắt, đè thấp thanh âm nói. Chu đại nhân. Người thu liễm chút, nhưng đừng đem người dọa chạy. Chu Thứ Sử lúc này mới thu hồi ánh mắt, áp xuống kích động tâm tình nói. Thất lễ, quận chúa, người nhưng thăm quá bọn họ khẩu phong. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Hiện giờ bọn họ còn chưa từng tưởng lưu lại, cho nên các ngươi động tác đừng quá đại. Đem người dọa chạy làm sao bây giờ? Dù sao bọn họ còn muốn ở Tô Châu dừng lại một đoạn thời gian. Từ từ tới, Chu Thứ Sử gật đầu. Trên mặt chậm rãi quy về bình tĩnh. Cuối cùng nhìn qua bình thường. Lâm Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người đi thỉnh Diêu Thời chờ nhập viên. Chu Thứ Sử đối Văn Viên rất thục. Cho nên thực tự giác giúp nàng tiếp đón khách nhân. Lâm Nhuận cũng từ bên trong đón ra tới. Lần này Lâm Thanh Uyển không lại dùng Thượng Minh Viễn, mà là toàn dùng Lâm Thị con cháu. Lâm Nhuận tự nhiên muốn đi đầu. Diêu Thời bọn họ đều là lần đầu tiên tới Văn Viên. Giang Lang Phủ như vậy vườn cũng có hai tòa, chuyên môn cấp văn nhân nhã sĩ làm yến hội dùng. Nhưng đều thợ khí mười phần. Giống như vậy càng có khuynh hướng dã thú không có. Xem vườn này con đường liền biết không như thế nào tu chỉnh. Nhưng bên trong một đình một hiên một phòng đều gãi đúng chỗ ngứa. Hiện giờ hoa mai nửa khai, mai hương hỗn hàn khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đi ở bên trong lâu rồi. Dường như quanh thân đều nhiễm lãnh hương. Đặc biệt là vườn này còn rất đại. Nhiều người như vậy tiến vào trong đó. Một phân tán. Xa xa mới nhìn đến nhị ba người. Thanh tịnh lại tự nhiên. Người khác hắn liền biết. Nhưng Diêu Thời lại rất ái bầu không khí này. Cùng Lâm Nhuận Chu Thứ Sử hàn huyên một lát liền tự tìm một cái đường đi đi xuống. Tính toán mau đến lúc đó thần lại trở về dự tiệc. Đỗ Tư không đi theo. Mà là tìm mấy cái hứng thú hợp nhau sư đệ hướng bờ sông đi. Hắn vừa rồi ở nơi đó thấy được nở rộ cúc hoa. Lúc này tiết còn có cúc hoa. Nghĩ đến hẳn là ở nhà ấm trồng hoa chung đào tạo tốt. Mà Hạng Mẫn tắc kéo mấy cái sư đệ đi tìm uống rượu. Vừa rồi Lâm quận chúa nói. Phía đông vườn cây đào phía dưới chô đào hoa rượu có thể uống lên. Bọn họ có thể tự đi đào. Đào hoa rượu gì đó hắn nhưng thật ra không thập phần thèm. Nhưng hắn cảm thấy đào rượu là một kiện rất thú vị sự. Bởi vì ngươi không biết nào cây hạ có rượu. Loại này tìm kiếm bảo bối cảm giác thực kích thích. Ai biết hắn thật đúng là tìm được bảo bối. Đào đào không cẩn thận liền chật phương hướng. Đào đến phía bắc cây mai phía dưới. Hắn vốn dĩ chỉ là tùy ý đào đào. Kết quả liền đào ra một cái phong kín bình rượu. Nhìn đến mặt trên đại đại. Trạng nguyên hồng. Ba chữ. Hắn không tiền đồ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tả hữu nhìn xem. Thừa dịp các sư đệ không chú ý, chụp bay giấy dán nghe thấy một ngụm. Sau đó đôi mắt trợn tròn. Ôm bình rượu liền chạy. Có thể đi theo hắn cùng nhau tìm rượu tự nhiên là ái rượu người. Kia khẩu từ khai đến tiểu. Nề hà hương khí phác mũi. Gió thổi qua, các sư đệ quay đầu vừa thấy. Chỉ tới kịp thấy hắn biến mất bóng dáng. Biết rõ hạng sư huynh làm người chúng sư đệ lập tức vứt bỏ trong tay sẻng. Bồn hắn bóng dáng liền đuổi theo. Hạng sư huynh, người đào tới rồi cái gì thứ tốt cách chương.